Xin chào tất cả các bạn, mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 593 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank với nội dung là ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong 2 tập một ngày. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 593 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3010. Thiết Huyết Đại Đế là sư phụ của Lâm Bận Nhi. Dương Khai đứng trầm ngâm một hồi rồi bật cười. Dù có chút tiếc nuối không thể dẫn Lâm Bận Nhi trở về, nhưng còn nhiều thời gian. Sau này cuối cùng sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Hiện giờ Lâm Bận Nhi có sư phụ tốt, con đường sau này của tiểu nha đầu sẽ không gai góc nhấp nhô như mình. Thấy Hoa Thanh Ti từ đối diện bay tới, từ xa đã mỉm cười nói. Cung chủ đã trở về. Nàng nhận được tin lập tức chạy đến, đi cùng còn có Biện Vũ Tình. Đến gần, Biện Vũ Tình có chút câu nệ, chắp tay. Bái kiến cung chủ. Nếu không có Dương Khai trượng nghĩa hỗ trợ tại Linh Hồ Cung, nàng có thể không có cơ hội thăng cấp lên đế tôn. Thời gian chuyển dời, năm đó chỉ là tiểu tử, giờ lại thành cấp trên, còn cung cấp che chở cùng chỗ tu luyện cho nàng, làm cho Biện Vũ Tình không khỏi thổn thức. Nhưng nàng điều chỉnh tâm tình rất tốt, cũng biết mang ơn. Mấy ngày nay dung nhập vào Lăng Tiêu Cung, xưng tỉ muội với Hoa Thanh Ti. Dương Khai khẽ gật đầu, nói với Hoa Thanh Ti. Đã lâu không gặp, Hoa tỷ lại đẹp hơn. Hoa Thanh Ti liếc xéo hắn, khóe mắt không nén được vui vẻ. Ngươi là một cung chủ, nói chuyện tùy tiện như vậy, để người không biết nghe được, không biết sẽ nghĩ ra sao. Thì ta nói thật mà. Rồi quay sang nhìn Biện Vũ Tình. Ở trong cung, quen rồi chứ. Biện Vũ Tình vội nói. Đa tạ cung chủ đã quan tâm. Ta có chỗ sống yên thân, còn phải cảm tạ cung chủ. Dung Khai khoát tay. Vào Lăng Tiêu Cung, vậy là người Lăng Tiêu Cung, đừng khách khí. Sau này đây là nhà của ngươi. Biện Vũ Tình trầm ngâm một chút rồi mỉm cười. Hoa Thanh Ti nói. Trong thời gian này, cung chủ luôn bôn ba bên ngoài. Rất nhiều chuyện trong cung đều là Tình Muội Muội giúp ta. Nói tới quản lý tông môn, Tình Muội Muội kinh nghiệm nhiều hơn ta. Không có cơ hội nói với ngài, ta đã cho Tình Muội Muội đảm nhiệm phó tổng quản Lăng Tiêu Cung. Được. Dung Khai gật đầu. Vậy sau này Biện Hộ Pháp là phó tổng quản của chúng ta. Hắn một lời quyết định, còn hắn nói Biện Vũ Tình coi như xác thực chức phó tổng quản. Tuy rằng Biện Vũ Tình xuất thân dù sao cũng là của người của một tông môn. Nội tình không hùng hậu như Hoa Thanh Ti. Nhưng dù sao cũng là cấp bậc hộ pháp. Khi Ô Mông Xuyên là tông chủ của Bích Vũ Tông bị giam cầm, Bích Vũ Tông là do nàng cùng ba hộ pháp khác xử lý, tự nhiên nàng tích lũy không ít kinh nghiệm. Trong thời gian này, Hoa Thanh Ti ở cùng nàng quả thật học được không ít thứ. Dù nói trước mặt Lăng Tiêu Cung không nhiều người, cơ bản đều là đệ tử của Thiên Diệt Tông, nhưng Lăng Tiêu Cung nội tình hùng hồn, sớm muộn gì cũng thành một tông môn đứng đầu. Đến lúc đó, môn hạ đệ tử có thể lên đến chục, đến trăm ngàn, nhất định là cần người quản lý. Hiện nay làm quen trước, chờ sau này sẽ không phải luống cuống tay chân. Biện Vũ Tình sợ hãi nói, cung chủ, ta cũng không giúp được gì. Có thể vào Lăng Tiêu Cung là vận may lớn nhất đời ta rồi. Ta sinh ra là người Lăng Tiêu Cung, chết là quỷ Lăng Tiêu Cung. Trong cung nếu có việc gì cần, ta vượt lửa quá sông không từ chối. Chỉ là chức phó tổng quản này, ta thật sự không có gánh nổi. Chuyện này không phải là khiêm nhường, mà là nói thật. Lúc vừa đến Lăng Tiêu Cung, nàng còn không để ý lắm. Chẳng qua cảm thấy đổi chỗ khác cũng là hay. Trước không nói Dương Khai có ơn đối với nàng, chỉ riêng một chỗ bảo địa này đã là Bích Vũ Tông không có sánh kịp. Tu luyện sinh hoạt ở đây là điều mà võ giả nào cũng mơ ước. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngày càng hiểu nội tình của Lăng Tiêu Cung, nàng mới phát hiện mình đã coi thường tông môn chưa hoàn thiện này. Ba đại yêu vương tọa trấn, mỗi người đều ngang với đế tôn tầng 3. Diệu Đan đại đế là ngũ đệ tử của luyện đan sư thủ tịch Lăng Tiêu Cung. Còn có đế trận sư, đế khí sư. Còn có Thiên Âm Bảo Điện cùng với Thiên Huyễn Mộng Cảnh. Quan hệ thân mật với Băng Tâm Cốc đứng đầu Bắc Vực. Thân như một nhà. Ngoài ra, hai đại tông môn hàng đầu là Ly Long Cung cùng Di Thiên Môn đang còn thiếu nợ Lăng Tiêu Cung một khoản khổng lồ. Có trận pháp không gian nhảy vực liên thông Nam Vực, quan hệ hợp tác thân mật cùng với Tử Nguyên Thương Hội. Mỗi năm thu vào gấp mấy lần những tông môn hàng đầu khác. Nghe nói, Dương Khai còn có quan hệ không rõ ràng cùng với một long tộc. Nội tình như vậy thật khó tưởng tượng được, một tông môn mới sáng lập bao lâu lại có được tất cả. Mà tất cả nội tình này đều là do một mình Dương Khai đánh ra. Càng hiểu biết, nàng càng thêm kinh hãi. Tông môn như vậy, nàng có tài đức gì mà đảm nhiệm chức phó tổng quản? Đừng nói nàng mới thăng cấp đế tôn chưa bao lâu, ngay cả đế tôn tầng 3 cũng không có đủ tư cách. Cho nên vừa nghe Dương Khai thật muốn nàng ngồi vào vị trí phó tổng quản, nàng vội vàng từ chối. Không phải là khiêm nhường, mà thật sự không có nắm chắc. Hoa Thanh Ti biết nàng băn khoăn điều gì, mỉm cười nói. Tông môn của chúng ta, địa vị cao thấp không xem tu vi, chỉ xem có thể làm được không. Công chủ của chúng ta là chủ quầy phủi tay. Hoa tỷ biết bản lĩnh của muội mà. Muội thật là không để được chức phó tổng. Muội thật là không có để được chức phó tổng quản này đâu. Biện Vũ Tình còn muốn nói tiếp, Dương Khai đã phất tay. Chuyện này cứ định như vậy đi. Rồi quay sang Hoa Thanh Ti. Chúc Tình đã trở lại chưa? Hoa Thanh Ti lắc đầu. Không có, không phải nàng đi đóng thổ hay sao? Lần trước, Dương Khai đã trở lại một lần, nhưng gấp gáp đi ngay, cho nên Hoa Thanh Ti không biết hắn đã đi đóng thổ, còn trải qua rất là nhiều chuyện. Dương Khai nhướng mày. Hắn ở Tây Vực chậm trễ không ít thời gian, dù sao cùng Lâm Vận Nhi một đường đánh tới Phong Vân Cát cũng tốn vài ngày. Theo hắn tính toán, Chúc Tình hẳn phải trở lại mới đúng, nhưng Hoa Thanh Ti lại nói là chưa thấy nàng. Chẳng lẽ trên đường chậm trễ hay sao? Ngẫm lại cũng có khả năng này. Dương Khai cũng không hỏi nhiều. Theo hắn nghĩ, nếu như Chúc Tình rời Tây Vực, theo lý nên về Lăng Tiêu Cung một chuyến. Nói thế nào mình cùng nàng có quan hệ thân mật, tối thiểu nàng cũng phải trở về hỏi tin tức của mình. Hắn quyết định chờ, nói không chừng vài ngày nữa Chúc Tình sẽ đến. Cùng chủ à, có phải xảy ra chuyện gì không? Hoa Thanh Ti nhạy cảm nhận ra thần sắc khác thường của Dương Khai. Không có gì đâu. Dương Khai lắc đầu. Vậy lần này cung chủ trở về sẽ ở lại trong bao lâu? Ta cũng không chắc. Có cần triệu tập mọi người tới gặp mặt không? Cũng được. Dương Khai gật đầu. Hắn cảm thấy mình làm chủ quầy phủi tay có chút quá. Khó có khi trở về một chuyến, tự nhiên phải liên lạc cảm tình với mọi người. Một lát sau, đại điện nghị sự của Lăng Tiêu Cung, những bóng người liên tiếp xuất hiện. Dương Khai ngồi bên trên. Hàng đầu tay trái là đế đan sư Kê Anh. Tu vi của hắn dù không cao nhất ở đây, nhưng mà thân phận đặc thù. Ngũ đệ tử của Diệu Đan Đại Đế tự nhiên cao hơn mọi người cả một đoạn lớn. Ngồi ở đây không ai có ý kiến. Hàng đầu tay phải là Yêu Vương Tê Lôi. Ba đại Yêu Vương tu vi ngang ngửa, nhưng mà thực lực Tê Lôi mạnh hơn một bậc. Màng hoang cổ địa 32 lộ Yêu Vương, hắn xếp hạng rất cao. Tiếp theo là Ưng Phi, Tạ Vô Úy, thủ tịch đế trận sư Nam Môn Đại Quân, đế khí sư Hầu Vũ. Ngược lại thân là đại tổng quản cùng phó tổng quản, Hoa Thanh Ti và Biện Vũ Tình ngồi ở cuối. Trong đại điện, 9 vị đế tôn, trong đó có 3 vị đế tôn tầng 3. Đội hình như vậy đúng là xa hoa. Số lượng đế tôn cảnh có thể ít hơn tông môn đứng đầu khác, nhưng mà phẩm chất thì không tông môn đứng đầu nào so sánh được. Mấy người Xích Nguyệt không ở đây. Theo Hoa Thanh Ti nói, mấy ngày này bọn họ lịch lãm trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh. Thiên Huyễn Mộng Cảnh có đặc thù vặn vẹo thời không, làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Mọi người đều nhận thức được Thiên Huyễn Mộng Cảnh rất là mạnh mẽ, tuyệt đối là căn bản lập tông tương lai của Lăng Tiêu Cung. triệu tập mọi người đến đây không phải là nghị sự gì. Lăng Tiêu Cung dù khổng lồ, nhưng hiện nay chưa đông người. Chuyện cũng ít, không cần Dương Khai phải hỏi nhiều. Trong thời gian này Kê Anh luôn luyện đan. Ngày đó Dương Khai giao cho hắn vô số kỳ hoa dị thảo. Đa số đều là từ động vật man hoang cổ địa. Rất nhiều linh thảo, ngay cả Kê Anh cũng chỉ nghe nói. Nam Môn Đại Quân thì sớm bố trí xong trận pháp Lăng Tiêu Cung, còn luyện chế sơn ba đồ. Vừa bày ra, liền nhìn bao quát tình hình của Lăng Tiêu Cung không có sơ sót. Chỉ có Hậu Vũ bận rộn cả ngày. Nàng không phải là hạng người yên phận, hai ba ngày lại muốn trốn. Đáng tiếc, ba đại yêu vương thay phiên nhau trông chừng, nàng không có hy vọng trốn, làm nàng oán hận rất sâu đối với các yêu vương. Nói chuyện một phen, nửa ngày sau mọi người giải tán. Dương Khai trở về Lăng Tiêu Phong, ổn định tâm thần, liền khoát tay. Nguyên tinh thượng phẩm vô số tràn khắp phòng. Lăng Tiêu Phong vốn là linh phong tốt nhất của Lăng Tiêu Cung, linh khí nồng đậm. Có nhiều nguyên tinh thượng phẩm đổ ra, linh khí lại nồng hơn một bậc. Linh khí trong phòng sắp hóa thành sương mù, ngưng thành thực thể. Bị linh khí bao trùm, Dương Khai vô cùng thoải mái, lỗ chân lông cả người mở rộng. Hắn chuẩn bị tu luyện một phen. Từ sau khi đột phá đế tôn cảnh ở Toái Tinh Hải, tu vi dù luôn tăng nhưng mà không có dấu hiệu đột phá, đến giờ đã qua thật lâu. Hơn nữa Dương Khai luôn cảm thấy mình sắp đột phá, nhưng đến lúc mấu chốt là kém một chút, không biết là do chuyện gì. Tính lại, hắn đã lâu rồi không có bế quan, khó có lúc nhàn rỗi, tự nhiên muốn vội vàng tăng lên một tầng. Hiện nay, hắn là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, dốc hết thủ đoạn có thể đọ sức với đế tôn tầng 3. May mắn còn có thể thắng, nhưng như vậy còn chưa có đủ. Thực lực càng cao, tiếp xúc tầng thứ càng cao, Dương Khai càng nhận thấy mình không đủ. Đế tôn cảnh không phải là đỉnh điểm, trên nữa còn có đại đế. Mục tiêu của Dương Khai chính là đại đế chí cao vô thượng. Từ sau hành trình Toái Tinh Hải, Dương Khai trải qua vô cùng đặc sắc, nhất là mấy năm trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh. Đây là cơ duyên không phải ai cũng gặp được. Theo lý, trải qua như vậy đủ cho hắn đột phá đế tôn tầng 2, nhưng mà cố tình lại không thể nào đột phá. Hắn cảm thấy mình phải thêm sức, một hơi vọt lên cao hơn. Chương 3011. Trong phòng, linh khí như sương, Dương Khai ngồi xuống, vận chuyển huyền công. Linh khí xung quanh như nước xuôi, chảy vào trong người hắn, hấp thu vào người, chảy trong kinh mạch. Dần dần chỗ Dương Khai đã trở thành lốc xoáy cắn nuốt tất cả, kéo linh khí đổ tới rồi biến mất. Đế tôn tầng thứ nhất tích lũy dần tăng cao, có dấu hiệu lượng biến thành chất, khí cơ phập phồng, kinh mạch phình to, máu thịt co bóp. Đây là dấu hiệu đột phá. Dương Khai giữ chặt tâm thần, không chịu quấy nhiễu, thần sắc bình thản. Thời gian trôi qua, khí tức ngày càng mạnh. Xiềng xích đế tôn tầng thứ nhất như núi lớn chắn ngay trước mặt. Phong cảnh xinh đẹp là đau khổ trên con đường thăng cấp. Nếu bị phong cảnh thu hút, dừng chân ngắm nhìn, con đường võ đạo cũng là kết thúc. Còn đỉnh núi thổi xuống gió mạnh và sấm chớp lại là trở ngại tiến lên. Vô số võ giả dừng chân trước cửa ải, dẫn tới cả đời ăn năn, đến già đấm ngực dậm chân, đã không còn cơ hội chọn lựa. Dương Khai leo núi tiến lên, một đường vòng vo, bỏ qua phong cảnh, gió mạnh sấm sét đều không ngăn được hắn. Chỉ một ý niệm vang vọng trong lòng, vượt qua ngọn núi lớn, lĩnh hội thiên địa càng rộng lớn hơn, đứng ở nơi cao hơn nhìn xuống chúng sinh. Không biết qua bao lâu, sắc mặt bình tĩnh của Dương Khai đột nhiên biến hóa, nhíu mày, sau đó biến hóa càng rõ ràng. Đến một lúc, phục một cái, Dương Khai phun máu, khí tức vọt đến cực hạn cũng bị đâm thủng, lập tức xẹp xuống. Nếu so sánh con đường thăng cấp như leo núi, vậy khoảnh khắc vừa rồi, hắn như từ đỉnh núi rơi xuống. Rõ ràng mục tiêu gần trong gang tấc, rõ ràng chỉ cần cố gắng nữa là có thể vượt qua trở ngại. Nhưng chính là không thể vượt qua một bước cuối, ngược lại thất bại trong gang tấc, té xuống vách đá, khí cơ chấn động lại bị thương. Sắc mặt của Dương Khai khó coi, mở mắt nhìn nguyên tinh xung quanh. Phát hiện ra, nguyên tinh ban đầu đã thiếu đi 8 phần. Lau vết máu nơi khóe miệng, lại lấy ra mấy viên đế đan để mà dùng. Dương Khai vung tay, trong phòng lại tràn ngập nguyên tinh thượng phẩm. Lần này hắn cẩn thận hơn, trên đế tôn cảnh đột phá một tầng nhỏ đều vô cùng khó, mỗi lần thăng cấp đều là tăng lên nhảy vọt. Hắn bị kẹt ở đế tôn cảnh, thấy sắp chạm đến ngưỡng của đế tôn tầng 2, cố tình chỉ kém một chút, tự nhiên nuốt không trôi một hơi này. Đầu tiên là tốn thời gian trị thương, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị thỏa đáng xong, hắn lại thử đột phá. Linh khí rung chuyển bị hắn dẫn dắt, nguyên tinh trong phòng bắt đầu hóa sương mù, đổ vào người hắn. Khí tức liên tục kéo, không nhanh nhưng rất ổn. Không đến nửa ngày, khí tức đế tôn cảnh tầng thứ nhất lại vọt lên tới đỉnh. Dung Khai nhanh chóng thay mấy pháp quyết, dẫn đường lực lượng của xung kích xiềng xích. Chấn động từ tâm linh trực tiếp vang lên trong đầu. Dung Khai hoa mắt, đầu óc choáng váng, trong họng trào lên lại phun ra một ngụm máu. Khí tức liền xẹp xuống. Ai, lại thiếu một chút. Dung Khai xẹt qua một tia hung ác. Lần nữa, từ khi đặt chân võ đạo cho tới nay, những gì hắn trải qua đều vô cùng đặc sắc, cũng không ngừng khổ sở. Bao nhiêu lần sống lại từ cõi chết, bao nhiêu lần sáng tạo nên kỳ tích. So sánh với trước, chướng ngại hiện nay có là gì? Hắn không tin mình không thể nào đột phá đế tôn tầng thứ nhất này. Lại một ngày sau, Dương Khai hừ nặng một tiếng, khóe miệng tràn ra máu, mở mắt ra, xẹt qua một tia hung ác. Ai, vẫn là thiếu một chút. Lần nữa nào? Thiếu một chút. Lần nữa. Hắn bị kích phát tính ngang bướng trong lòng, nghẹn một hơi. Thất bại thì thật lần nữa thôi. Dù sao, chỉ cần không chết thì vẫn sẽ còn cơ hội. Không biết bao nhiêu ngày, Dương Khai lần lượt xung kích, lần lượt thất bại, rốt cuộc để hắn nhìn rõ thực tế. Tu vi của hắn đã gặp phải bình cảnh. Hiểu ra điều này, Dương Khai hít sâu mấy hơi, bình ổn khí huyết cuồn cuộn, không thử đột phá tiếp, mà hắn ngồi yên một chỗ, thần sắc lạnh nhạt không chút vui buồn. Một đường hắn đi qua, dù rằng nguy cơ trùng trùng, nhiều lần suýt bỏ mình, nhưng nói là chưa từng gặp chuyện thế này. Mỗi lần đột phá cơ bản đều nước chảy mây trôi, đều rất ổn định. Đây là lần đầu tiên hắn gặp bình cảnh. Rõ ràng cảm giác còn kém một chút, trước mặt như có một lớp màng mỏng ngăn cản. Tình huống như thế này đã không thể nào dùng bạo lực cùng cứng đầu để mà giải quyết. Hắn thử mấy chục lần rồi, nếu thành công thì đã thành công rồi. Đây là đế tôn cảnh sao? Gặp phải cản trở quả nhiên lớn hơn những cảnh giới khác. Dương Khai ước đoán chuyện này cũng liên quan tới việc trước nay tu luyện thuận lợi. Trước khi hắn đột phá chưa từng gặp bình cảnh, không biết cảm giác có lòng nhưng bất lực là ra sao. Tích lũy lâu ngày, cuối cùng bùng nổ ở đế tôn cảnh, cũng làm hắn nếm được bài học phải trải qua trên con đường võ giả. Thế mới là công bằng. Sau mưa gió mới có cầu vồng rực rỡ, sau suy sụp mới có vui sướng thành công. Chỉ có trải qua suy sụp, con đường võ giả mới xem như hoàn chỉnh. Dương Khai cũng không nản lòng, mà lại may mắn. May mà bình cảnh bùng nổ ở đế tôn tầng thứ nhất. Hiện tại dù khó đột phá, nhưng không phải nói không có hy vọng. Nếu bùng nổ ở đế tôn tầng 3, vậy sẽ càng thêm khủng bố. Hiểu được điểm này, tâm tình của hắn ổn định. Hắn biết chỉ cần mình vượt qua xiềng xích này, tương lai con đường võ đạo sẽ càng thêm bằng phẳng. Vùng tay thu lại nguyên tinh còn trong phòng, đứng lên đi ra ngoài. Nếu cố gắng cũng không thể đột phá, vậy nói rõ không phải vấn đề cố gắng mà là cơ duyên chưa tới. Dương Khai tự nhiên không thể cưỡng cầu. Đẩy cửa ra, con chó đen ngẩng đầu nhìn sang. Con chó đen chờ ở đây không biết bao nhiêu ngày, cũng không có biến hóa lớn. Thấy hắn đi ra chỉ liếc một cái lại khép mắt ngủ gật. Dương Khai đá nó, con chó đen giả chết không nhúc nhích. Cười xì một tiếng, Dương Khai lóe lên biến mất. Đến khi hiện ra, đã ở trên một đỉnh núi. Bên tai truyền đến một trận hô to gọi nhỏ. Lớn lớn lớn, lớn lớn lớn. Dương Khai nhìn qua, chỉ thấy ba đại yêu vương đỏ mặt tía tai hét không ngừng, nhìn chăm chăm vào cái cốc lắc. Cái cốc lắc không ngừng lung lay trong tay của Hầu Vũ, bên trong phát ra tiếng đình đình, chẳng những dễ nghe còn có hiệu quả nâng cao tâm thần. Theo cái cốc lắc lung lay, trong không khí nổi lên gần sóng lan tỏa. Đế khí sư thủ tịch Lăng Tiêu Cung, Hầu đại sư Hầu Vũ vang danh tinh giới, xắn áo lên cánh tay, lộ ra cánh tay trắng muốt, một chân dẫm lên băng đá, quần dài bay bay, lộ ra cổ chân, tư thế vô cùng bất nhã. Nàng lại hoàn toàn không để ý, ánh mắt cười hi hi nhìn vào ba đại yêu vương, tay càng thêm nhanh, nét mặt thắng chắc. Dương Khai đến đây, ba yêu một người đều không hề phát hiện, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào cốc lắc. Sắc mặt của Dương Khai tối sầm. Hậu Vũ ham đánh bạc, hắn biết, năm đó bởi vì đánh bạc mà thiếu người ta không biết bao nhiêu là nguyên tinh, cuối cùng bị người ta chặn trên đảo biển, là nhờ Nam Môn đại quân luyện chế trận pháp mà tránh né truy lùng. Thẳng cho tới khi Dương Khai giải vây, bằng không bây giờ nàng vẫn còn bị nhốt ở trên đảo. Chiêu mộ nàng vào Lăng Tiêu Cung là nhìn trúng thân phận đế khí sư của nàng. Sự thật chứng minh nàng không có phụ sự kỳ vọng. Lưu Vân Toa là do nàng dễ dàng luyện chế ra. Từ khi vào Lăng Tiêu Cung, không ngày nào nàng không muốn chạy trốn. Đáng tiếc, có ba đại yêu vương thay phiên theo dõi. Nàng có thể trốn đi đâu? Thường thường còn chưa ra khỏi sơn môn của Lăng Tiêu Cung đã bị bắt trở về. Nhưng bây giờ, nữ nhân này đúng là bình mực đen. Ba đại yêu vương có thân phận gì? Là bị nàng kéo vào đánh bạc. Hơn nữa nhìn thần thái của các yêu vương, rõ ràng đã đầu nhập hưng phấn. Dương Khai đột nhiên có chút lo cho Lăng Tiêu Cung, cảm thấy tiền đồ đúng là khó đoán. Chiêu mộ Hầu Vũ rốt cuộc là đúng hay sai? Nhìn kỹ lại cái cốc kia, sắc mặt của Dương Khai càng đen hơn. Mẹ nói chứ, đây là một món đế bảo. Hơn nữa, còn là đế bảo ngăn cách thần niệm tra xét. Ngẫm lại cũng phải, các yêu vương thực lực mạnh mẽ, nếu không thể ngăn cách thần niệm tra xét, vậy còn đánh bạc cái rắm gì? Thần niệm quét qua liền biết ngay kết quả. Đặt xong, bỏ tay. Hậu Vũ lắc nửa buổi, bùng một cái đặt cốc xuống bàn, khóe miệng cười lạnh quét qua ba vị yêu vương, bộ dáng trên trời dưới đất chỉ có ta là lớn nhất. Mau mở ra đi. Tề Lôi thúc giục. Tiểu Hầu, nếu người thua, người phải luyện chế ân trảo của bổn tọa cho thật tốt. Ân Phi mỉm cười. Ta thua, Hầu Vũ ta thua, ngươi đừng có nói đùa. Hầu Vũ cười nhạo. Ta vô ý nói, còn có ta. Hầu Vũ hừ một tiếng. Yên tâm đi, nếu như thật sự thua, võ cu của ngươi giao cho ta đi. Vậy thì mở đi. Xác định chứ? Xác định rồi. Vậy thì nhìn cho kỹ nha. Hầu Vũ cũng như say máu, hai mắt phát sáng, mở cốc ra. Bà con xuất sắc luyện chế tỉ mỉ hiện ra. Nhìn kỹ vào, ba đại yêu vương mỉm cười, sắc mặt Hầu Vũ thay đổi, nhanh chóng phủ một lớp sương lạnh, chết cha chết mẹ. Tiểu Hầu, nói chuyện phải giữ lời. Tê Lôi mỉm cười, Hầu Vũ quay đầu đi, khuôn mặt đầy căm phẫn, vừa định nói sắc mặt liền biến đổi, gượng cười. Cung chủ à, ngài tới rồi sao? Làm gì không nói một tiếng chứ? Chương 3012. Nghe nàng nói như vậy, tam đại yêu vương rốt cuộc cũng phát hiện ra thân ảnh của Dương Khai. Bọn họ liền vội vàng ôm quyền hành lễ, bộ dáng vô cùng lúng túng. Ân Phi nhanh tay lẹ mắt thu vào bàn đá cùng xúc sắc. Đường đường là ba yêu vương, một đế khí sư, mà lại không chịu làm việc đàng hoàng, không ngờ còn tụ tập đánh bạc, là bị Dương Khai bắt quả tang ngay tại trận, quả thật có chút không thể nào tưởng tượng được. À, ta nghĩ các ngươi đang ở chỗ này nên muốn đến xem một chút. Dương Khai thuận miệng nói một tiếng. Tề Lôi vội đáp. Dương thiếu có cái gì cần phân phó sao? Cũng không có gì. Dương Khai cũng không đề cập chuyện họ đánh bạc. Hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Hậu Vũ đang muốn chuồn tóm trở về. Cùng chủ ạ, ta hứa lần sau không dám tái phạm đâu. Hậu Vũ bị Dương Khai cầm trên tay, khuôn mặt liền nặn ra một tia cười lấy lòng. Người tha cho ta lần này đi, không phải mấy ngày trước người mang về rất nhiều ma vật hay sao? Người cứ yên tâm giao tất cả cho ta. Dương Khai mặc kệ nàng, lên tiếng hỏi. Khi các ngươi không thể đột phá bình cảnh thì sẽ làm gì? Gì cơ? Bình cảnh? Cái gì là bình cảnh chứ? Tam đại yêu vương đều ngạc nhiên nhìn hắn, không nghĩ tới hắn tự nhiên hỏi một vấn đề không liên quan. Ân Phi nói. Chúng ta chưa từng gặp qua bình cảnh. Dương Khai trừng mắt nhìn. một lần cũng không có sao? Tê Lôi cười nói. Dương Thiếu, thứ yêu tộc chúng ta để ý chính là huyết mạch cùng xuất thân. Có chút không giống với nhân tộc các ngươi. Huyết mạch cùng xuất thân trên cơ bản sẽ quyết định thành tựu cao nhất trong đời của một yêu. Dĩ nhiên, ngoài ra cũng có một chút cơ duyên và nhân tố ngoài ý muốn. Nhưng về tổng thể mà nói, yêu tộc tu luyện không có bình cảnh đâu. Đúng đúng đúng. Tạ Vô Úy cũng gật đầu. Thiên phú tu luyện của yêu tộc chúng ta là bẩm sinh, không giống như công pháp của nhân tộc. Cho nên bình cảnh đối với chúng ta căn bản là không có ý nghĩa. Tao quên mất các ngươi là yêu tộc. Còn ngươi thì sao? Dương Khai gật đầu nhìn Hậu Vũ. Ta hả? Hậu Vũ còn chưa hồi thần, thấy Dương Khai đang nhìn mình thì lúng túng cười nói. Cùng chủ à, ta là một luyện khí sư, không quá chú trọng việc tu luyện, cũng không biết làm sao đã đến đế tôn. Người hỏi ta vấn đề này đúng là có chút thâm ảo rồi. Người cũng chưa từng gặp qua bình cảnh. Dương Khai có chút không tin nhìn nàng. Hình như là có đi. Hợp Vũ nhớ lại một chút rồi gật đầu. Ta từng trải qua một lần. Vậy làm sao mà người đột phá? Ta dành thời gian tập trung luyện khí. Khi đến cơ duyên, liền tự nhiên đột phá. Dương Khai trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Thiếu, người... Ưng Phi nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Không có gì, các người cứ tiếp tục đi. Dương Khai mỉm cười, thân hình lắc lư một cái biến mất, giống như lúc đến thần không biết quỷ không hay, lúc đi cũng không để lại dấu vết. Dương Thiếu, đây là tu luyện gặp bình cảnh sao? Tê Lôi như có điều suy nghĩ. Chắc là vậy rồi. Tạ Vô Ý gật gật đầu nói. Ta nghe nói mấy ngày nay, hắn luôn bế quan tu luyện, bất quá hôm nay nhìn tu vi của hắn cũng không có tăng lên, rất có khả năng là gặp bình cảnh. Ưng Phi cũng lên tiếng. Nhân tộc có công pháp bí thuật tương trợ, tu vi tăng lên nhanh hơn so với yêu tộc. Nhưng bọn họ nếu là gặp bình cảnh khó vượt qua, liền có thể dừng không tiến lên thêm. Hy vọng Dương Thiếu không bị dừng lại tại đế tôn tầng thứ nhất. Tê Lôi nói tiếp. Hắn còn trẻ mà, cho dù có gặp bình cảnh cũng không có gì. Ai trên đời mà không gặp qua lúc khó khăn, lấy tính tình của Dương Thiếu cũng không giống như dễ dàng bị đả kích. Yên tâm đi, hắn sẽ vượt qua thời khắc khó khăn này thôi. Chỉ mong là vậy. Các ngươi có muốn đánh cuộc nữa hay là không? Hậu Vũ nhìn ba vị yêu vương ngứa tay không thôi. Tê Lôi liếc nàng. Ngươi còn có cái gì để mà thua? Hậu Vũ nghĩ nghĩ nhưng rốt cuộc không thể nói lại được. Tại Dược Đan Phong, một trong những ngọn núi cao nhất của Lăng Tiêu Cung, vô luận là phong cảnh hay linh khí thì so với Lăng Tiêu Phong đều không kém hơn bao nhiêu. Đây cũng là chỗ ở của ngũ đệ tử Diệu Đan Đại Đế, thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung, Kê Anh. Lúc Dương Khai đến đây, chỉ nghe thấy có một giọng nói ôn hòa vang lên, dường như có người đang giảng giải cách luyện đan. Hắn phóng mắt nhìn, liền thấy có một người đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Khi hắn nhìn xuống phía dưới, thì thấy mười mấy võ giả tu vi cao thấp không đồng đều, đang tập trung tinh thần lắng nghe, một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Những võ giả này đều là đệ tử Thiên Diệt Tông, muốn học luyện đan, nên tới đây bái sư học nghệ. Bất quá thân phận của Kê Anh là đế đan sư. Trong cả tinh giới, số lượng đế đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, không có khả năng giảng bài cho bọn họ. Cho dù Kê Anh có lòng, bọn họ cũng chưa chắc có thể nghe hiểu. Thời khắc này, người giảng bài chính là một đệ tử của Kê Anh. Dương Khai cũng đã gặp qua rồi, biết hắn là một luyện đan sư cấp đạo nguyên hàng thật giá thật. Dương Huynh, tới! Mau mau, mời vào, mời vào! Bên tai của Dương Khai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Kê Anh, hiển nhiên bị hắn phát hiện. Dương Khai mỉm cười, thân hình thoát một cái, liền vào trong đại điện. Bên trong đại điện, sóng nhiệt quanh quẩn, đan hỏa sôi trào. Kê Anh cười híp mắt, đứng bên cạnh một lò luyện đan. Thấy Dương Khai đến, liền vui vẻ nói. Dương Huynh, người tới thật đúng lúc, ta vốn muốn đi tìm ngươi. Hoa tổng quản lại nói với ta là người đang bế quan. Ta cũng không có tiện quấy rầy. Kê Huynh, Huynh có chuyện gì cần ta giúp sao? Dương Khai tò mò hỏi. À, là như vậy. Kê Mổ chuẩn bị luyện chế một lò cửu tiêu tạo hóa đan. Nhưng giai đoạn ngưng luyện nước thuốc cùng minh khắc đang trận có vài chỗ không hiểu, muốn xin Dương huynh chỉ giáo cho. Cửu tiêu tạo hóa đan. Dương Khai nghe thì cả kinh, đế đan này hắn tất nhiên là biết, đây là một loại linh đan thuộc cấp đế rất khó luyện chế, ngay cả đế đan sư toàn lực ứng phó cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Khi anh tuy là ngũ đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, nhưng mà trình độ cũng không theo kịp Diệu Đan Đại Đế. Hắn nếu muốn luyện chế linh đan này, chưa chắc nắm được một phần thành công. Mà cả Lăng Tiêu Cung cũng chỉ có Dương Khai có thể cùng hắn thương thảo một hai. Chỉ giáo thì ta không dám nhận. Vừa lúc ta cùng rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu xem. Dương Khai khiêm tốn nói, ta chính là có ý này. Có Dương huynh tương trợ, lọ linh đan này sẽ không thành vấn đề. Kỳ Anh vui mừng quá đỗi. Ba ngày sau, Dương Khai từ Dược Đan Phong đi ra, thần sắc mệt mỏi nhưng mà ánh mắt lại sáng vô cùng. Đang đi, bỗng nhiên thần sắc của hắn biến đổi, lộ ra biểu tình cười khổ. Hắn lần này đến đây là muốn hỏi Kê Anh một chút về chuyện bình cảnh tu luyện, không nghĩ tới là bị hắn lôi kéo nghiên cứu cửu tiêu tạo hóa đan, rốt cuộc liền quên mất. Kê Anh đã bắt đầu luyện đan, tự nhiên không tiện đi quấy rầy. Hơn nữa chuyện này có hỏi hắn cũng chưa chắc thu được kết quả. Dù sao tình huống của Kê Anh cùng Hầu Vũ là giống nhau, đều không lấy tu luyện làm chủ. Hai người, một người thì si mê luyện đan, một kẻ thì si mê luyện khí. Lúc tu luyện cho dù gặp bình cảnh đều sẽ không coi ra gì, nào có kinh nghiệm ở phương diện này. Dương Khai thở dài, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Một cái Lăng Tiêu Cung lớn như vậy, không ngờ không tìm được người có thể cùng nói chuyện. Giờ khắc này trong đầu của hắn lóe lên từng thân ảnh, tâm tình tưởng niệm lại dâng trào. Một hồi sau, hắn mới bước ra một bước biến mất tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện, người đã đến chỗ pháp trận không gian. Bái kiến cung chủ. Đệ tử thủ trận liền vội vàng hành lễ. Dương Khai gật đầu bước lên pháp trận, một đệ tử vội nói. Cung chủ, đây là muốn đi ra ngoài sao? Khi nào người định trở về? Đại tổng quản có thể sẽ hỏi đến chuyện này. Ta đi băng tâm cốc. Dương Khai nói một tiếng thúc giục pháp tắc không gian. Ánh sáng trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Băng tâm cốc, băng hồ cấm địa. Thân ảnh của Dương Khai vừa hiển lộ, lập tức liền có một tiếng kêu khẽ truyền ra. Là bằng hữu ở Lăng Tiêu Cung sao? Đúng. Dương Khai đáp, pháp trận này liên thông giữa băng tâm cốc cùng Lăng Tiêu Cung, có thể dễ dàng lui tới hai nơi, nên chỉ có nhân tài Lăng Tiêu Cung mới có thể từ pháp trận bên này truyền tống tới. Thấy pháp trận vận chuyển, đệ tử giữ trận băng tâm cốc tự nhiên là muốn hỏi một câu. Sau khi xác nhận là người Lăng Tiêu Cung, đệ tử kia mới đi lên trước, thấy rõ khuôn mặt, lập tức kêu. Là Dương Cung Chủ. Dương Khai hướng nhìn nàng, phát hiện mình cũng không nhận biết đối phương. Đây là một thiếu nữ có khuôn mặt trẻ con, bộ dáng thoạt nhìn mới 18-19, lại có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, hiển nhiên tuổi chân thật không chỉ có chừng này. Giờ phút này thiếu nữ gương mặt lộ ra vui mừng, đôi mắt đẹp chớp chớp, giống như gặp được thân nhân. Người biết ta sao? Dương Khai mỉm cười. Nữ nhân này kích động đáp. Tỷ muội băng tâm cốc đều biết mặt ngươi. Dương Khai toát mồ hôi, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Lần trước lúc băng tâm cốc bị Vấn Tình Tông vây công, hắn mang yêu vương ngăn cơn sóng dữ. Trong trận chiến ấy có rất nhiều đệ tử băng tâm cốc từng gặp qua hắn, mà cho dù lúc đó không gặp đi chăng nữa thì cũng có thể từ những sư tỷ muội khác biết được một chút tin tức. Dương công chủ đến tìm tổ sư sao? Hay là tới tìm Cơ Giao sư thúc? Cả băng tâm cốc đều biết Dương Khai cùng Cơ Giao có quan hệ không tệ. Vị tam sư túc mất tích nhiều năm này, sợ dĩ có thể quay trở về là nhờ Dương Khai đem nàng về. Nghe nói nàng những năm qua ở bên ngoài chịu cũng không ít khổ cực. Ta muốn đi tìm Băng Vân tiền bối. Vậy thì để cho ta thông báo một tiếng. Đệ tử kia nói rồi vội vàng lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào. Dương công chủ, xin mời đi theo ta. Dương Khai đi theo nữ đệ tử này đi vào bên trong cốc. Dọc đường đi đụng trúng không ít đệ tử băng tâm cốc. Oanh oanh yên yến quả thật là đẹp không sao tả xiết. Quả thật như nàng nói, đệ tử băng tâm cốc đều nhận ra Dương Khai. đa số khi gặp được hắn liền lập tức hành lễ. Khi hắn đã đi xa, liền súng lại bàn tán, hướng Dương Khai chỉ trỏ trỏ, cũng không biết đang nói chuyện gì. Nhưng nhìn thần thái của các nàng không phải là nói xấu. Băng Tâm Cốc là tông môn nữ nhân, Trong Cốc Thần là nữ nhân, trên căn bản là không cho phép nam nhân đặt chân vào chỗ này. Cũng chỉ có Dương Khai mới có đãi ngộ này, đổi thành bất kỳ một nam nhân nào khác thì sớm đã bị nát thi vạn đoạn. Cảnh sắc bên trong cốc rất là nên thơ, linh khí nồng đậm, hơn nữa mỗi một đệ tử đều là mỗi người một vẻ. Sợ là bất kỳ một nam nhân nào đến chỗ này đều sẽ lưu luyến quên đường về. Nữ đệ tử dẫn đầu ở phía trước dường như rất là hãnh diện, dọc theo đường đi thỉnh thoảng cùng Dương Khai nói chuyện phím mấy câu, chọc không ít sư tỷ muội hâm mộ vạn phần. Bọn họ đi được một lúc thì đến một cung điện. Nữ đệ tử kia dừng lại nói: "Xin mời Dương cung chủ, tổ sư đang chờ bên trong." "Đa tạ cô nương." Thiếu nữ kia vội vàng xua tay: "Dương cung chủ quá lời rồi, đây là chức trách của đệ tử, không phiền không phiền." Chương 3013. Dương Khai vừa bước vào, một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngăn trước mặt. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, một dung nhan lạnh diễm tuyệt mỹ liền đập vào mắt. Dáng người nàng thước tha thon dài, quần trắng phiêu phiêu, giống như tiên nữ hạ phàm. Nàng xuất hiện kéo theo một mùi hương xông vào mũi. Mùi hương này rất là tự nhiên, rõ ràng là mùi thơm của cơ thể. Mùi thơm này vừa ngửi vào liền khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. "Giao sư muội, lâu ngày không gặp." Dương Khai hướng về nàng mỉm cười, Cơ Giao nhẹ gật đầu, khẽ liếc hắn một cái, đôi môi đỏ mọng nói một câu khiến Dương Khai hộc máu: "Sư huynh vẫn chưa chết sao?" Dương Khai co quắp khóe miệng: "Phiền sư muội lo lắng, hết thảy cũng tạm tạm." "Trong khoảng thời gian này huynh đã đi đâu?" Cơ Giao hỏi. "Thì đi quanh quanh." Dương Khai thuận miệng đáp, không hiểu sao lại có chút chột dạ. Lại nói tiếp, từ sau khi diệt Vấn Tình Tông xong, hắn vẫn chưa từng gặp lại Cơ Giao. Dù sao hắn luôn buôn ba bên ngoài, ngẫu nhiên trở về Lăng Tiêu Cung một chuyến, cũng sẽ nghe Hoa Thanh Ti kể lại chuyện Cơ Giao đến tìm hắn. Đợi hắn ở Lăng Tiêu Cung một lúc lâu, đáng tiếc vẫn không có đợi được hắn, đành phải quay về. Lần này trở về, Hoa Thanh Ti cũng nói một chút, giữa hắn với Cơ Giao có rất nhiều hiểu nhầm. Nàng khi trước lưu lạc tại Đông Vực, man hoang cổ địa, thần trí không tỉnh táo, cũng không biết tại sao lại tự nhận mình là Băng Vân. Kết quả gây ra một sự hiểu nhầm. Dương Khai đến nay vẫn còn nhớ rõ, bên trong tẩm cung của Lan Phượng, hắn đã thấy được một màn kinh diễm kia. Thời khắc này gặp được Cơ Giao, trong đầu không tự chủ được, liền nhớ lại hình ảnh làm cho người ta trào máu. May mà sau đó Cơ Giao gặp được Băng Vân chân chính, tâm thần rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Tuy nói như vậy, nhưng Dương Khai lúc đối mặt với nàng vẫn có chút chột dạ. Hắn tin Cơ Giao vẫn còn nhớ những chuyện trước kia, bất quá là nàng không nói ra mà thôi. Dương Khai dĩ nhiên cũng sẽ không ngu mà nhắc tới. Cơ Giao nhàn nhạt nhìn hắn, khóe miệng duy dương. "Huynh lại hái thêm được mấy đoá hoa rồi, chọc vài cọng cỏ rồi." Nói xong, nàng còn khẽ ngửi, gật đầu. "Ồ, mùi rất thơm." Dương Khai bĩu mặt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, cười gượng nói: "Sư muội, muội nói những lời này." Khi nói chuyện, hắn vẫn len lén ngửi bản thân một cái, thầm nghĩ, bọn họ chia tay cũng đã lâu, làm sao có khả năng còn lưu lại mùi vị của chút tình được. "Dương Khai đến sao? Ngươi mau vào đi, ở bên ngoài mà làm gì?" Trong phòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Băng Vân. Dương Khai vừa nghe giống như được đại xá, vừa đáp ứng vừa vội vàng bước vào trong. Cơ Giao hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như đao đâm vào máu thịt hắn, khiến Dương Khai như bị gai đâm sau lưng. Dương Khai vào trong phòng, thấy Băng Vân, hắn liền vội vàng hành lễ. Băng Vân cười tủm tỉm nhìn hắn, lại nhìn Cơ Giao theo vào sau, nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng không phải là người ngoài, mau ngồi đi." Dương Khai nói cảm ơn, thoải mái ngồi đối diện Băng Vân. Cơ Giao một bên nửa quỳ, thần sắc thờ ơ, mang tới trà cụ không nói một lời, liền bắt đầu pha trà. Trình Tự làm việc vô cùng thuần thục, hiển nhiên rất là tinh thông việc này. Ngươi về từ khi nào? Bằng Vân thân thiết nhu hòa nhìn hắn hỏi. Ta vừa trở về từ 2 tháng trước. Dương Khai đáp một tiếng, động tác của Cơ Dao hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Vừa lúc Dương Khai cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Dương Khai rõ ràng từ trong mắt Cơ Dao nhìn thấy một tia trách móc. Nàng còn tưởng rằng Dương Khai mới trở về, nào ngờ hắn đã về được 2 tháng rồi. Nàng một chút cũng không hay biết. Dương Khai vội vàng thu hồi tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Tiền bối, dạo này vẫn tốt chứ? Giờ phút của ngươi hết thảy đều tốt. Lời này ngược lại không phải là khách sáo, mà là lời thăm hỏi thật. Từ khi Dương Khai giúp Băng Tâm Cốc giải nguy, Băng Tâm Cốc có thể nói là phát triển cực mạnh. Giờ khắc này lại cùng Lăng Tiêu Cung quan hệ mật thiết. Cả Bắc Vực có ai dám không nể tình. Lúc trước, Băng Tâm Cốc tuy rằng có thể coi như là một trong những tông môn hàng đầu của Bắc Vực, nhưng vì Băng Vân mất tích nhiều năm, môn hạ chỉ do một đám đệ tử xử lý, hơn nữa tất cả đều là nữ nhân, vì vậy bọn họ vẫn luôn bị người ta khinh khi. Cái gọi là tông môn hàng đầu thật ra cũng có chút hữu danh vô thực. Nếu không, Vấn Tình Tông cũng sẽ không tập hợp tất cả môn phái mà xâm phạm. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ trong Bắc Vực, trừ bỏ Dược Đan Cốc, uy danh của Lăng Tiêu Cung đang như mặt trời ban trưa. Băng Tâm Cốc liên đới cũng được hưởng không ít lợi ích. Các đệ tử ra ngoài cũng không ai dám trêu chọc. Băng Vân nói, ta nghe nói Diệu Đan Đại Đế muốn mời ngươi đi Dược Đan Cốc một chuyến. Ngươi có đi không? Chắc là ta không đi được. Gần đây việc vặt quấn thân, ta không có thời gian. Đại Đế mời cũng không thể coi như không quan trọng. Người có thời gian nhất định phải đi một chuyến. Nếu có thể được Đại Đế chỉ điểm cho thì sẽ được lợi ích không có nhỏ đâu. Vâng, tiền bối nói chí phải. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Hai người hàn huyên một lúc, không bao lâu trà cũng nấu xong. Cờ Dao rót cho mỗi người một chén, sau đó an tĩnh ngồi một bên. Dương Khai nhấp một miếng rồi thở dài. Ai, trà ngon, kỹ thuật của sư muội một chút cũng không giảm. Hắn định bợ không chút hiệu quả, Cờ Dao vẫn không phản ứng. Dương Khai ho khan một tiếng rồi tiếp tục uống trà. Băng Vân cười ha ha nói. Ngươi là gặp chuyện gì phiền phức sao? À, tiền bối, đúng là mắt sáng như sao. Ngươi tinh thần không tập trung, tâm sự nặng nề. Ta nếu ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra thì đúng thật sự là mắt mù. Dương Khai gật đầu. Ta quả thật là có gặp một chút khó khăn. Cờ Dao ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt. Băng Vân nói. Ngươi nói ta nghe một chút đi. Ta tuy rằng chưa chắc giúp được ngươi, nhưng cũng có thể cho ngươi chút lời khuyên. Vạn bối tu luyện hình như gặp bình cảnh. Sao? Băng Vân kinh ngạc nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này ta luôn bế quan, rõ ràng cảm giác được chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá, nhưng mà thủy chung không thể nào nắm chắc một tia cơ hội mờ mịt kia. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Đây đâu phải là vấn đề nan giải gì chứ? Băng Vân bật cười khanh khách. Dương Khai trên mặt không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ đây chính là đại sự a. Băng Vân cười cười rồi mở miệng nói. Mặc dù không biết ngươi thật sự bao nhiêu tuổi rồi, nhưng trong mắt ta, ngươi hẳn là không quá 500. Dương Khai gật đầu, không sai biệt lắm. Hắn cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi. Băng Vân lại nói, đối với những người bình thường mà nói, tuổi như vậy quả thật đã là hoàng hôn núi Tây, thậm chí đã là hoàng thổ một phương. Nhưng mà đối với võ giả chúng ta mà nói, tuổi này bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Người chỉ mới bằng chừng ấy tuổi đã nhẹ nhàng có được tu vi đế tôn tầng thứ nhất. Hơn nữa, người còn đến từ vị diện bên dưới của tinh vực, đã có thể nói là thiên tư xuất chúng. Tiền bối quá khen. Đây không phải là tán dương người, mà là lời nói thật. Người biết ta năm đó tu luyện đến đế tôn tầng thứ nhất đã hao tốn bao nhiêu thời gian không? Cũng không đợi Dương Khai trả lời, nàng liền dựng lên một ngón tay. 1000 năm, suốt 1000 năm, nếu so với thành tựu của ngươi mà nói thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Dương Khai toát mồ hôi, Tiểu tử sao dám so sánh cùng với tiền bối? Băng Vân lại chỉ vào Cơ Dao. Vậy ngươi có biết sư muội ngươi Cơ Dao tấn thăng đế tôn mất bao lâu? Dương Khai tò mò hướng Cơ Dao. Cơ Dao nâng bình trà rót cho Băng Vân một chén, rồi nhẹ giọng nói. Sư phụ uống trà. Băng Vân mỉm cười, không nói tiếp, mà chỉ nói. Ngươi bằng chừng ấy tuổi đã đạt được thành tựu này. Ta nghĩ con đường ngươi đi hẳn cũng là thuận đường xuôi gió. Ta thuận đường xuôi gió sao? Dương Khai nghĩ nghĩ, cũng không cảm giác mình có cái gì mà thuận đường xuôi gió. Ngược lại thì cảm thấy một đường đau khổ long đong. Cho nên khi ngươi gặp một cái nút thắt, thì ngươi sẽ coi nó là một vấn đề khó khăn. Nhưng mà trong mắt ta, đây không phải là chuyện đại sự gì. Võ giả tu luyện ai không gặp bình cảnh, trên con đường tu luyện có ai không gặp khó khăn. Dao càng mài thì càng sắc bén, võ giả cũng như vậy mà. Bình cảnh bất quá là một tảng đá giúp ngươi mài dũa mà thôi. Tiền bối, người nói đúng. Dương Khai gật đầu. Băng Vân nhìn rồi bỗng nhiên nói. Không đúng. Người ưu tâm không phải là bình cảnh của mình. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Băng Vân mỉm cười nói. Những điều ta nói ngươi đã sớm hiểu, cũng biết bản thân sớm muộn gì cũng sẽ đột phá bình cảnh này. Ngươi ưu tâm chính là chuyện khác. Sao ngươi lại nói như vậy? Dương Khai kỳ quái nhìn nàng. Băng Vân cười thâm thúy, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Dương Khai, nhìn đến hắn không được tự nhiên. Bỗng nhiên Băng Vân nói, thuận theo bản tâm đi. Sau khi nàng nói xong, không ngờ trực tiếp nhắm hai mắt, một bộ dáng muốn tiễn khách. Dương Khai ánh mắt sáng lên, trầm ngâm hồi lâu, rồi bưng lên ly trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói. Đa tạ tiền bối. Thấy Băng Vân không nói gì thêm, Dương Khai chuyển hướng về Cơ Dao. Dao sư muội xin cáo từ. Hắn nói xong liền sải bước ra ngoài. Cơ Dao chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn, cũng không có đuổi theo, mà chờ cho khi hắn ly khai hỏi, rồi mới mở miệng nói. Sư phụ à, Dương sư huynh rốt cuộc có tâm sự gì? Ta không biết. Băng Vân chậm rãi lắc đầu. Nhưng mà hắn nhất định là đang do dự chuyện gì. Bình cảnh chẳng qua là lý do hắn trốn tránh chuyện kia mà thôi. Dương sư huynh không gặp bình cảnh sao? Bình cảnh quả thật có. Bất quá chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là cơ duyên chưa tới mà thôi. Mà chuyện kia thì không phải là vấn đề là cơ duyên. Cờ Dao hướng ra ngoài nhìn, trong lòng rất tò mò. Dương Khai rốt cuộc đang do dự điều gì? Trong băng tâm cốc, Dương Khai tế ra Lưu Vân Tòa, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Hắn không có thông qua pháp trận không gian quay trở về Lăng Tiêu Cung, bởi vì mục tiêu của hắn chuyến đi này không ở tại Bắc Vực. Mục tiêu của hắn là Đông Vực, Long Đảo. Chúc Tình vẫn chưa trở về. Dương Khai ban đầu cũng cho rằng nàng trên đường trễ nải, nhưng mà bản thân hắn về tới Lăng Tiêu Cung đã qua 2 tháng, cho dù Chúc Tình trên đường có trễ nải cũng không có khả năng kéo dài thời gian đến vậy. Nói cách khác, Chúc Tình tuyệt đối đã quay trở về Long Đảo. Hắn luôn do dự có hay không đi Long Đảo tìm nàng, nhưng mà trong lòng rất là mong đợi Chúc Tình có thể đến Lăng Tiêu Cung, dù sao mình cùng nàng đều đã có quan hệ như vợ chồng. Đáng tiếc hắn chờ hoài tin nàng nhưng mà vẫn không có. Điều này làm cho Dương Khai có chút thất vọng. Nàng đây là sao? Muốn cùng mình trở thành một đôi vợ chồng hờ ư? Trên đời này sao lại có chuyện tiện nghi như vậy? Tiểu nương tử, nàng chờ ta. Đợi đến khi tìm được nàng rồi, ta tuyệt đối sẽ làm bể cái mông của ngươi ra. Dương Khai trong lòng âm thầm nảy sinh ý nghĩ độc ác. Hắn trong đầu hồi tưởng lại lời mình đã nói cùng Chúc Liệt. Trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn biết Chúc Tình lựa chọn như vậy là vì tốt cho hắn, nhưng mà trong lòng của hắn không phục. Bản thân là một nam nhân, sao phải cần nàng bảo vệ chứ? Hắn luôn do dự giữa việc đợi Chúc Tình chủ động quay trở về hay là đi Long Đảo tìm nàng. Rốt cuộc hắn cũng làm ra quyết định. Chương 3014. Ly Long Cung. Sau núi, cảnh sắc xinh đẹp thanh tú, hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo. thân Lệ Dao trong một mảnh vườn hoa, trong từng bước chậm, thản nhiên tự đắc. Bên người của hắn một thiếu phụ cung trang cùng đi, hai người mười ngón tay đan chặt, bộ dáng vô cùng thân thiết. Thiếu phụ nhẹ nhàng đút vào bên cạnh Lệ Dao, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Thiếu phụ này một thân áo đỏ, mặc như hoa đào, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng. Ánh mắt không che giấu được mỹ ý, mắt đẹp dịu dàng như muốn đầu viên ngói trích thủy. Long tính vốn là dâm đảng, Lệ Dao mặc dù không phải long tộc thuần khiết nhưng cũng có huyết mạch của long tộc, cho nên đối với chuyện nam nữ nhu cầu cực kỳ lớn, số lượng thê thiếp trong Long Ly Cung cũng là không ít. Thê thiếp tuy nhiều nhưng người Lệ Dao sủng ái nhất là vị hồng phu nhân bên cạnh người này. Ngày xưa chỉ cần rảnh rỗi đều ở bên cạnh hồng phu nhân. Hồng phu nhân cũng biết hạnh phúc cả đời mình nằm trong tay Lệ Dao, dĩ nhiên tìm mọi cách ôn tồn, tận tâm hầu hạ. Có thể nói trong nhiều thê thiếp kia của Lệ Dao, căn bản không người nào có thể tranh tình cảm với hồng phu nhân. Trước kia như thế mà hiện tại càng hơn thế. Từ sau khi Lệ Dao trở về Ly Long Cung được 2 tháng, hồng phu nhân cảm thấy hắn càng thêm sủng ái mình. Ngày xưa Lệ Dao tuy rằng cũng đối với nàng không tệ, nhưng lần này rõ ràng biến hóa rất lớn. Trong thời gian ước chừng 2 tháng, Lệ Dao cũng chưa từng rời xa nàng, mỗi ngày đều cùng nàng ở một chỗ, có thể thấy địa vị của nàng trong lòng Lệ Dao. Hồng phu nhân cũng nhạy bén cảm thấy biến đổi của Lệ Dao. Nàng thông minh cũng không hỏi gì, chỉ là càng thêm thi triển ôn nhu cùng quyến rũ, dùng những điều này để giữ lấy thể xác cùng tinh thần của Lệ Dao. Cùng chủ à, hoa kia thật là đẹp. Hồng phu nhân bỗng nhiên chỉ vào một đóa hoa đỏ thẫm, mặt lộ ra yêu thích. Nàng thích sao? Giọng Lệ Dao vô cùng ôn nhu, cười tủm tỉm nhìn nàng. Hồng phu nhân nhẹ nhàng gật đầu như chim nhỏ nép vào người Lệ Dao. Lệ Dao mỉm cười đưa tay nắm được đóa hoa trong tay, sau đó vẫy tay với hồng phu nhân. Hồng phu nhân mừng rỡ nhìn hắn hơi cúi đầu, để Lệ Dao cắm hoa kia vào trong tóc. Lúc ngẩng đầu, hồng phu nhân lung lay một chút, hé miệng cười. Đẹp không? Lệ Dao đưa tay nhéo gương mặt non mịn của nàng, không nhịn được gật đầu. Đẹp đẹp, người so với hoa thì người đẹp hơn. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng hồng phu nhân đỏ mật, chỉ cảm thấy trong người nhẹ nhõm, không thuận theo nói. Cùng chủ, ngài lại giễu cợt người ta. Biến hóa của cùng chủ thật là lớn à, cũng không biết hắn bên ngoài rốt cuộc trải qua điều gì. Dù sao chuyến này trở về càng đối tốt với mình, càng thêm ôn nhu. Trước kia hắn còn có thể bế quan tu luyện, nhưng mà 2 tháng này nàng căn bản không thấy Lệ Dao có ý định tu luyện. Cả ngày đều mang mình đi du sơn ngoạn thủy, để cho bọn tỷ muội kia vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đều nói sủng ái của cung chủ đều đã bị nàng đoạt đi hết. Hồng Nhi à, sau này bổn tọa đều như thế bồi nàng có được không? Lệ Dao ôn nhu hỏi, ánh mắt nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập phản quang của nàng. Thân thể hồng phu nhân mềm mại rung lên, bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt ửng đỏ, động tình nói. Hồng Nhi không thể nào trễ nải cung chủ được, cung chủ còn phải tu luyện mà. Tu luyện cái gì chứ? Lệ Dao cười xùy một tiếng. Tu vi bổn tọa đã đến đầu, sau này cũng không tu luyện, mỗi ngày bồi nàng nhìn biển, thẳng đến thời gian dài đằng đẵng sau này. Lời này giống như một thanh kiếm đâm vào trái tim của hồng phu nhân, khiến nàng vô cùng cảm động, nước mắt dường như không kìm nén được mà chảy xuống. Làm sao lại khóc rồi? Lệ Dao đưa tay lau đi từng dòng nước mắt, khẽ cười nói. Đều nói nữ nhân làm từ nước, xem ra một chút cũng không sai. Cùng chủ, người đối với Hồng Nhi thật là quá tốt, Hồng Nhi rất là vui mừng. Hồng phu nhân nhẹ nhàng rút vào trong ngực của Lệ Dao, rất nhanh làm ướt áo hắn. Trước kia mặc dù Lệ Dao đối với nàng không tệ, nhưng làm sao đến trình độ này, lập tức cảm thấy cuộc đời này phó thác đúng người rồi, cả đời không có uổng. Đây coi là gì, sau này ngày còn dài mà. Lệ Dao khẽ mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lưng của hồng phu nhân, có tiết tống một chút. Hồng phu nhân dựa vào ngực của Lệ Dao hơi cử động, nhỏ nhẹ nói. Cùng chủ à, thiếp muốn rồi. Muốn cái gì? Hồng phu nhân không thuận theo, đôi bàn tay trắng như phấn đập lên làm nũng. Cùng chủ, người xấu lắm đó. Lệ Dao cười ha ha. Lệ Dao đột nhiên thu lại nụ cười, sắc mặt âm trầm, quay đầu nạt nhỏ. Người nào? Khi ánh mắt của hắn nhìn, thấy trên núi giả kia, không biết lúc nào có thêm một người, đang ngồi chồm hổm nơi đó, thanh thản nhìn hắn cùng Hồng Phu Nhân tình chàng ý thiếp. Nhìn rõ gương mặt người này, Lệ Dao hồn phi phách tán thất thanh nói. Người, xin chào. Dương Khai cười tủm tỉm, giơ tay lên chào. Hai tháng rồi không có gặp, phong thái Lệ huynh vẫn như xưa. Hồng Phu Nhân hoảng hốt, vội vàng từ trong ngực Lệ Dao nhảy ra ngoài, nhìn phương hướng truyền ra thanh âm, nét mặt đỏ bừng. Vừa rồi khẳng định lời nào người này cũng đã nghe hết, ngẫm lại phóng đãng của bản thân, Hồng Phu Nhân hận không thể nào tìm một cái lỗ mà chui xuống, thẹn qua hóa giận dậm chân nói. Người là ai? Sao không có quy củ như vậy? Vừa dứt lời đã bị Lệ Dao lôi kéo ra sau. Hồng Phu Nhân chưa từng thấy Dương Khai, không nhận biết hắn, nhưng Lệ Dao nhận ra được. Dương Công Chủ. Lệ Dao muốn khóc rồi. Người đến lúc nào, sao không lên tiếng chứ? Nếu hắn, người hắn cả đời không muốn gặp nhất chính là ai? Vậy trừ Dương Khai ra không còn ai khác, ngay cả Long tộc cũng phải dựa vào. Người này quả thật là cơn ác mộng của Lệ Dao, là thiên địch của hắn. Cũng là có điểm quan hệ với hắn, chính mình khẳng định không có quả ngon gì. Trải qua vài ngày trước là bằng chứng tốt nhất, đơn giản là ký ức nghĩ lại mà kinh. Đến một lúc rồi. Chuyện này ngượng ngùng quấy rầy, Lệ huynh đừng lấy làm lạ. Dương Khai cười ha ha. Ngượng ngùng quấy rầy? Vậy ngươi còn không biết xấu hổ mà ngồi xem trò vui sao? Trong lòng của Lệ Dao oán thầm không dứt, trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ là cảnh giác nhìn Dương Khai nói. Dương công chủ, không biết đại giá quang lâm, có gì phải làm sao? Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta không vội, chờ các ngươi xong rồi chúng ta tiếp tục hàn huyên. Sắc mặt của Lệ Dao tối sầm, thầm nghĩ không khí đều đã không còn rồi, làm sao tiếp tục được chứ? Tràn đầy u ám nói. Dương công chủ, không ngại thì nói thẳng đi. Trước tiên nói, đòi nợ thì không cần bàn. Không phải là đòi nợ, có thể nào muốn trả nợ chứ? Dương Khai khoát tay, từ trên hòn giả sơn đứng lên, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Tới đây, chỉ muốn để Lệ huynh giúp một chuyện thôi. Lệ Dao không có nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lời này sao nghe quen tai? Lần trước Dương Khai rời Ly Long Cung, dường như đã nói, sau đó bị hắn mang đi đóng thổ, vào chuyển luân giới, rồi lưu lạc đến Tây Vực, cử tử nhất sinh, suýt nữa không trở về được. Một đoạn thời gian này thật là muôn màu muôn vẻ. Lệ Dao sống cũng nhiều năm rồi, cũng đã gặp qua sóng to gió lớn. Nhưng mà những gì trải qua vô số năm kia, không có cái nào đặc sắc kích thích như lần vừa rồi. Lần này không ngờ lại đến, người còn chưa xong sao? Không phải thiếu ngươi chút nguyên tinh thôi mà. Sao đến khi là đến khi dễ ta chứ? Lệ Dao hận không thể nào làm trận sống chết với Dương Khai, còn tốt hơn là bị khi dễ. Nhưng cũng chỉ là ý niệm trong đầu, hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Khai. Huyết mạch áp chế không cách nào phá được. Lệ mổ, thần yếu, tu vi không cao, sợ là không cách nào giúp việc gì cho Dương cùng chủ. Lệ Dao không có tâm tư hỏi tiếp, trực tiếp, uyển chuyển từ chối. Hắn tuyệt đối không muốn cùng Dương Khai dính vào bất kể quan hệ nhỏ bé đáng kể nào. Hắn phải sống thật tốt qua ngày, liền bình thản như vậy sống qua ngày, không quan tâm bên ngoài gió nổi mây phun, không quan tâm tu vi bản thân cao thấp, cùng nữ nhân của mình sủng ái bên nhau từ từ mà chết già thôi. Dương Khai nghiêm nghị nói. Ta muốn đi một nơi, cho nên cần Lệ huynh trợ giúp ta một tay. Mẹ nhà ngươi chứ, không thấy ta nói sao? Lời ta chỉ là gió thoảng bên tai ư? Lệ Dao vô cùng bi phẫn, hắn cắn răng nói. Dương cùng chủ à, Lệ mổ nói rõ ràng, ta vẫn là không thể giúp, cho nên xin Dương cùng chủ. Ta muốn đi lòng đảo một chuyến, người đủ rồi nha. Lệ Dao không nhịn được, mở miệng gầm thét, cặp mắt hung tợn trừng Dương Khai, một bộ dáng muốn ăn thịt người, nhưng rất nhanh đã cả kinh thất sắc, thất thanh nói. Người nói cái gì? Người muốn đi đâu? Long đảo, trời ơi! Lệ Dao hít sâu, bộ dáng như gặp quỷ ban ngày. Im lặng đã lâu, Lệ Dao mới nói tiếp. Dương công chủ, người có bệnh sao? Người có thuốc hả? Lệ Dao hít sâu một hơi, sau đó nói. Dung công chủ, ngươi chẳng lẽ không biết Long Đảo là địa phương gì ư? Làm sao còn muốn tới nơi đó? Chúc Tình không có trở lại. Lệ Dao vừa nghe, lập tức vui vẻ, hé miệng nói. Đây là bị từ chối sao? Cái rắm, nàng tự có suy tính. Dương Khai thẹn quá hóa giận nói. Lệ Dao hiển nhiên hiểu được, gật gật đầu. Tình cô nương là một người tốt. Nếu nàng lựa chọn như vậy, cũng là vì tốt cho ngươi. Dương công chủ cần gì phải đi Long Đảo tự tìm phiền phức? Dương Khai nói. Phiền toái là ai, còn chưa biết đâu. Nét mặt của Lệ Dao hết nói nổi. Ngươi muốn đi Long Đảo thì ngươi cứ đi đi, tìm ta mà làm gì? Lệ mổ có thể giúp gì cho ngươi? Ngươi thuộc Long Duệ, chẳng lẽ ngươi không biết vị trí của Long Đảo sao? Ta làm sao mà biết Long Đảo ở đâu? Lời nói của Dương công chủ đúng là có chút không giải thích được. Thật sự là không biết ư? Quả thật là không biết mà. Nếu như vậy, vậy không quấy rầy ngươi. Tẩu phu nhân thứ lỗi. Nói rồi hắn ung quyền hướng về Hồng phu nhân, dưới chân điểm nhẹ xông thẳng lên trời. Đi? Cứ như vậy đi rồi sao? Lệ Dao kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi của Dương Khai. Quả thật không thể tin vào mắt mình. Hắn còn tưởng rằng Dương Khai sẽ tiếp tục quấy rầy. Ai mà biết được chuyện này dễ nói như vậy. Cái kia là cung chủ Lăng Tiêu Cung. Mặt đỏ của Hồng phu nhân vẫn còn chưa hết, nhìn phương hướng Dương Khai rời đi. Nàng hiện nay có chút sợ, nghe đồn cung chủ Lăng Tiêu Cung là một tên ác ma giết người không chớp mắt. Vấn Tình Tông cũng là do hắn tiêu diệt. Chương 3015. Lệ Dao không trả lời, dường như không nghe được, biến sắc liên tục, ánh mắt vẫy vùng. Hồng phu nhân nhìn hắn đi lên trước, thay Lệ Dao sửa sang quần áo, dịu dàng nói. Thiếp nhớ, năm đó câu nói của cung chủ... Cái gì? Lệ Dao theo bản năng hỏi. Cung chủ nói, nguyện vọng lớn nhất cả đời mình là bước lên Long Đảo, nhìn địa phương sinh ra huyết mạch này. Cung chủ nói, nếu có thể xem một chút, chết cũng không hối tiếc. Hồng Nhi, nàng... Lệ Dao quay đầu nhìn nàng. Hắn không nghĩ tới câu nói năm xưa của mình chỉ là do rượu thuận miệng nói, mà nàng lại nhớ rõ như vậy. Đi đi, Hồng Nhi ở nhà chờ chàng. Hồng phu nhân nhìn hắn trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy luyến tiếc, trên mặt lại là mỉm cười. Trong mắt của Lệ Dao lại vùng vẫy càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên Lệ Dao đưa tay chặn ngang Hồng phu nhân, một tay vịn eo nhỏ của nàng, một tay nâng cổ nàng cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ. Hồng phu nhân kêu lên một tiếng, từ từ nhắm mắt, lông mi dài nhẹ rung. Lệ Dao hôn rất dụng tâm, dùng rất nhiều sức, dường như muốn dung hợp thân ảnh kiều mị của Hồng phu nhân vào trong người mình, tuy hai mà một. Nếu ta không thể trở lại, nàng lập tức thật sớm tái giá đi. Một lát sau, Lệ Dao rời môi, xoay người, thanh âm trầm giọng nói. Dứt lời liền xông thẳng lên trời, men theo phương hướng Dương Khai rời khỏi mà đuổi theo, khi thế hung hăng, hướng tới hàng vạn người. Hai mắt của Hồng phu nhân đẫm lệ chăm chú nhìn phương hướng của hắn rời đi, hai tay làm thành một cái loa đặt ở miệng rồi la. Hồng Nhi chờ chàng về, chàng nếu không trở lại, Hồng Nhi sẽ đi địa phủ tìm chàng. Lệ Dao chợt ngừng một chút, ngay sau đó tăng nhanh tốc độ, biến mất trong tầm mắt của Hồng phu nhân. Dương Khai một mình lên đường, đầu đều đầy ý tưởng làm sao đi đến Long Đảo. Long Đảo là một tồn tại vô cùng thần bí, tuy rằng uy danh hiển hách, rất nhiều đồn đãi nói trên Long Đảo có Long tộc sinh sống, nhưng mà trên cơ bản không có người nào biết rốt cuộc Long Đảo ở đâu, chỉ biết Long Đảo nằm ở trên Đông vực Đông Hải. Dương Khai tự nhiên cũng không biết, chuyến này đến Ly Long Cung hỏi Lệ Dao cũng chỉ là mang theo tâm tình mong gặp may. Dù gì Lệ Dao cũng là Long Duệ, cũng có tu vi đế tôn tầng 3, nói không chừng là biết chút gì. Nhưng vừa hỏi đã khiến Dương Khai thất vọng rồi. Lệ Dao không biết, vậy hắn cũng chỉ có phương pháp khác thôi. Cũng may, hắn còn có kế hoạch khác, cũng không tính là không hề chuẩn bị gì. Chính là đang nghĩ, bỗng nhiên trong lòng vừa động, quay đầu nhìn lại. Một thân ảnh đang cấp tốc đuổi tới, người còn chưa tới khí tức quen thuộc đã bị thần niệm do thám của Dương Khai nhận ra. Dương Khai nhướng mày, lộ ra thần sắc cổ quái, chậm rãi chờ. Một lát sau, Lệ Dao xuất hiện trước mặt Dương Khai, nét mặt biểu tình phức tạp. Dương Khai cười một tiếng. Lệ huynh, người sao đuổi theo rồi? Người thật sự muốn đi Long Đảo sao? Đúng, vì chút tình cô nương ư? Đúng rồi. Dương Khai gật đầu, Lệ Dao cười khổ. Dương công chủ, kẻ tài cao gan cũng lớn, Lệ mỗ bội phục. Bớt xàm ngôn đi, người đuổi theo ta mà làm gì? Dương Khai tò mò nhìn hắn. Lệ Dao gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng nói. Lệ mỗ đến chỉ là muốn trợ giúp Dương công chủ một tay. Sao? Dương Khai nhướng mày. Lệ Dao nói. Ta biết vị trí đại khái của Long Đảo. Thật chứ? Mí mắt của Dương Khai rũ xuống. Lệ Dao biến sắc. Trong lòng biết không ổn rồi. Tự mình lúc trước thề thốt phủ nhận, hiện lại chui đầu vào lưới. Không làm được khiến người này có chút tức giận. Vội vàng giải thích. Ta thật chỉ biết phương hướng đại khái thôi. Cụ thể ở nơi nào, Lệ mổ cũng không biết. Cho nên lúc trước mới không dám nói rõ. Miễn cho lỡ đại sự của Dương cùng chủ. Vậy sao? Dương Khai cười tủm tỉm đi tới. Lệ Dao hơi tái mặt, thầm nghĩ quả nhiên khiến người này tức giận. Tự mình không nên đuổi đến đây. Nếu như trong Ly Long Cung cùng Hồng Nhi an ổn, không phải là rất tốt hay sao? Nếu như trong Ly Long Cung ở cùng với Hồng Nhi thì hiện tại đã an ổn rồi, tại sao lại tự tìm phiền phức? Làm hiện tại đâm lao phải theo lao, cũng không biết nên làm gì. Mắt thấy Dương Khai đến cạnh mình, một tay giơ lên, trái tim của Lệ Dao nhảy tới cổ họng, đánh mất định đánh không lại, cho dù phản kháng cũng chỉ là kết cục bị nghiền ép. Dứt khoát nhắm mắt, ra sao thì ra, hắn tin rằng Dương Khai thật không có giết hắn, nhiều lắm chỉ đánh cho mình một trận để hả dạ mà thôi. Chát một tiếng, Lệ Dao rùng mình, công kích trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại, vai bị đánh cho một cái. Mở mắt nhìn, chỉ thấy Dương Khai đang ôm bả vai mình, cười to nói. Ta đã biết Lệ huynh có đường mà, quả nhiên không tìm sai người. Được rồi, hai anh em chúng ta xông vào Long Đảo một lần, nhìn xem rốt cuộc nơi đó là đầm rồng hang hổ ra sao. Lệ Dao xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta chính là muốn đi nhìn một chút thôi. Yên tâm đi, có bổn thiếu gia rồi, người nhất định không có chịu thua thiệt đâu. Khóe miệng của Lệ Dao co giật. Vậy phải dựa vào quan tâm của Dương cùng chủ rồi. Hắn không tin lời này. Dương Khai rất cao, nhưng mà trong Long Đảo là địa phương quỷ quái gì? Còn trông cậy có thể nhảy ra bọt sóng gì đây? Bảo đảm trên người ta, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy xuất phát. Khi nói chuyện, Dương Khai lấy ra Lưu Vân Toa, hai người chui vào. Lưu Vân Toa hóa thành một đạo lưu quang, với tốc độ nhanh hơn rời khỏi nơi này. Trong Lưu Vân Toa, Lệ Dao chần chừ một lúc, lúc này mới dậm chân nói. Dương công chủ, người nhìn Lệ mổ lần này giúp người một chuyện, khoản nợ kia. Nợ là nợ, nhân tình là nhân tình, hai chuyện khác nhau hoàn toàn, làm sao có thể lẫn lộn chung chứ? Lệ Dao lập tức thở dài, thầm nghĩ, sau chuyến này mình có thể trở về hay không, còn lo lắng cái gì mà nợ nần, chỉ cần có thể sống sót quay về là tốt rồi. Dương công chủ, nếu Lệ mổ không tới, người chuẩn bị đi Long Đảo ra sao? Chúc tình cô nương nói cho người biết vị trí Long Đảo ư? Không có. Dương Khai lắc đầu, vừa chế ngự Lưu Vân Toa, vừa nói. Ta vốn chuẩn bị đi một chuyến Linh Thú Đảo. Trong Thú Vũ Đại Đế chỉ ra phương hướng. Vị trí Long Đảo thần bí, nhưng mà Thú Vũ Đại Đế nhất định sẽ biết mà. Linh Thú Đảo? Lệ Dao giật mình. Dương công chủ, người quen biết Thú Vũ Đại Đế sao? Không quen. Lệ Dao trợn tròn mắt. Người nếu không quen Thú Vũ Đại Đế như thế nào là có thể để hắn chỉ phương hướng giúp cho ngươi? Ta có con đường riêng. Dương Khai thuận miệng nói. Thú Vũ Đại Đế hắn quả thật không biết, nhưng hắn biết con gái của Thú Vũ Đại Đế từ lần trước tách ra. Hắn đã rất lâu rồi không có gặp Mạc Tiểu Thất, cũng không biết nha đầu kia giờ thế nào. Linh Thú Đảo tuy rằng cũng khó tìm, nhưng mà không thần bí bằng Long Đảo. Kế hoạch trước mắt của hắn là trước đi Linh Thú Đảo một chuyến, sau đó vòng đi Long Đảo. Hai đại linh đảo trên Đông Hải cho dù có chút cách nhau, nhưng khẳng định không quá xa. Chỉ cần Mạc Tiểu Thất chỉ đường cho hắn, chẳng phải là tìm đến Long Đảo dễ dàng sao? Hắn nhẹ nhõm đáp, lại khiến cho Lệ Dao đổ đầy mồ hôi. Dương Cùng Chủ này rốt cuộc là người gì? Tuy rằng thời gian Dương Khai tiếp xúc không phải là ngắn, nhưng mà càng tiếp xúc càng phát hiện khủng hoảng của hắn. Quan hệ không minh bạch cùng với Long Đảo thì thôi đi. Đoạn thời gian trước còn vô cùng thân mật với đồ đệ của Thiết Huyết Đại Đế, không ngờ hiện nay còn quan hệ với Linh Thú Đảo. Đầu óc của Lệ Dao có chút loạn rồi, phát hiện càng ngày càng không hiểu Dương Khai. Trầm ngâm một chút, Lệ Dao nói. Dương Công Chủ à, nếu như, ta nói nếu như nha, nếu như chúng ta thật không thể trở về, không quản người ở bên trong làm cái gì, ngàn vạn lần đừng có nhắc tới người có quan hệ với Linh Thú Đảo. Là sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn hắn, Lệ Dao nói. Long Đảo cùng Linh Thú Đảo là có chút thủy hỏa bất dung. Tin đồn này từ đâu ra? Dương Khai há to miệng giật mình nói. Chuyện như vậy hắn chưa từng nghe qua, chợt nghe Lệ Dao nói phản ứng đầu tiên là không tin. Hai linh đảo lớn được xem là tồn tại đứng đầu nhất của cả tinh giới, nếu thật có mâu thuẫn đã sớm náo loạn mọi người đều biết. Chính hắn làm sao có khả năng chưa từng nghe qua? Lệ Dao lau mồ hôi nói. Đây cũng không phải là tin đồn, Dương Công Chủ ngươi không biết thôi, chỉ bởi vì ngươi còn quá trẻ. Tấn thăng lên đế tôn không bao lâu, việc cơ mật trong tinh giới ngươi không biết được nhiều. Nếu sống lâu một chút thì có thể hiểu được. Thủy hỏa bất dung. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Dương Khai cau mày. Lệ Dao nghiêm mặt đáp. Không khác lắm. Tại sao? Dương Khai lúc này hưng trí. Việc này không phải là người bình thường có thể nghe được. Lệ Dao có thể biết. Đại khái cũng là bởi vì thân có huyết mạch Long tộc. Trong 10 đại đế, Thú Vũ đại đế ngự thú. Dị thú trên Linh Thú Đảo nhiều vô số, nghe nói còn có 1-2 con thánh linh. Vừa là ngự thú, Thú Vũ đại đế tự nhiên muốn ngự yêu thú cường đại nhất thiên hạ này. Người nói xem, yêu thú cường đại nhất yêu thú là ai? Dương Khai trợn tròn mắt. Long tộc. Lệ Dao vỗ đùi. Chính xác. Long tộc tuy rằng tự xưng là vạn linh đứng đầu, thánh linh đứng đầu, nhưng cũng có thể nói là yêu. Ước mơ lớn nhất của Thú Vũ đại đế đời này là chế ngự Long tộc. Vậy quan hệ với Long tộc có thể tốt sao? Thậm chí có thể nói Linh Thú Đảo sở dĩ ở Đông Vực cũng bởi Thú Vũ đại đế muốn gần nước. Chuyện này là thật sao? Chính xác 100%. Nét mặt của Lệ Dao nghiêm túc. Chuyện này tuy rằng không có bao nhiêu người biết, nhưng mà thiên hạ không có tường nào không lọt gió. Tin tức này thật là mạnh bạo nha. Dương Khai thất thần. Thú Vũ đại đế muốn ngự rồng có thể cao ngạo như Long tộc làm sao có thể cho phép? Như thế nói rằng quan hệ lẫn nhau rất kém cỏi. Lệ Dao nói tiếp. Nhất là gần đây quan hệ Thú Vũ mặt đất cùng Long Đảo kịch liệt chuyển biến xấu. Nghe nói hơn 5 đại đế đứng đầu đã đại náo Long Đảo đó. Nói xong lại bổ sung. Dĩ nhiên tin tức không biết là thật hay giả, nhưng duy nhất có thể xác định quan hệ của Thú Vũ đại đế cùng Long Đảo là không có ổn đâu. Dương Khai gật đầu. Ta biết, thật muốn vào Long Đảo, tuyệt đối ta không đề cập đến Thú Vũ đại đế. Ai, nếu được như vậy thì không còn gì tốt hơn. Lệ Dao yên lòng. Đúng rồi, ngươi làm sao theo kịp ta? Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn. Lần này ta cũng đâu ép ngươi. Lệ Dao cười khổ rồi mở miệng nói. Trong lòng của mỗi người đều có một phần chấp nhất. Long Đảo là chấp nhất của Lệ Mỗ. Lời này có chút chua xót, nhưng Dương Khai hiểu ý tứ hắn muốn biểu đạt, đưa tay vỗ vai hắn. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể tiến vào. Có lẽ còn có thể giúp cho huyết mạch của ngươi tăng lên. Lệ Dao bật cười. Chuyện này không có dám tin đâu. Lệ Mỗ đi nhìn xem một chút, như vậy là đủ rồi. Chương 3016. Ngươi cứ chờ đi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta đem món nợ này tính rõ ràng với ngươi. Sắc mặt của Dương Khai âm trầm, Lệ Dao tránh một bên cầm như hến, cũng không biết làm sao, Một tháng sau khi xuất phát từ Bắc Vực, tính khí của Dương Khai bỗng nhiên trở nên xấu đi rất nhiều. Gương mặt âm trầm mỗi ngày có thể quét đến tầng sương lạnh, miệng còn không kiên nể, mắng chửi bất kỳ một ai. Lệ Giao lo sợ bất an, thầm nghĩ mình mấy ngày này cũng không trêu chọc hắn, làm sao bỗng nhiên liền biến thành như vậy. Cũng may Dương Khai tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng cũng không trừng mắt thụ nhãn đối với Lệ Giao. Lệ Giao mỗi ngày thận trọng, e sợ Dương Khai đem núi lửa giận trong lòng bạo phát. Tâm tình của Dương Khai không tốt cũng không phải là bởi vì Lệ Giao, mà là bởi vì Loan Phượng. Xú nữ nhân này đem pháp trận không gian của mình bố trí tại Man Hoang cổ địa làm cho hư. Nếu không phải như vậy, bản thân hoàn toàn có thể từ Lăng Tiêu Cung trực tiếp đi vào Man Hoang cổ địa, sau đó đi đến Đông Hải. Tuy rằng khoảng cách không tính là gần, nhưng hành trình như vậy không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều so với hiện nay. Cũng bởi vì Loan Phượng làm hư trận pháp không gian của hắn, giờ này hắn cần phải bay qua Đông Vực, cho dù một đường thông suốt nhưng hao tổn chính là thời gian. Điều này làm cho tâm tình của hắn vô cùng khó chịu, âm thầm quyết định nếu gặp Loan Phượng nhất định phải tính toán với nàng, thật quá đáng giận. Tốc độ của Lưu Vân Toa rất nhanh, Dương Khai cùng Lệ Giao thay phiên điều khiển, cùng hợp tác khăng khít. Lúc không có chuyện gì, Dương Khai liền ngồi nhập định tu luyện. Tu vi tuy rằng gặp bình cảnh nhưng không liên quan đến việc tu luyện hóa long quyết. Hiện nay sau khi hắn long hóa đã có 4 trượng 5 thân cao. Tu luyện hóa long quyết có thể đạt tới trình độ đem lực lượng căn nguyên kim thánh long dung hợp với thân mình, khiến thực lực tự thân sau khi long hóa sẽ tăng lên. Ngẫu nhiên cũng điều nghiên một chút pháp tắc không gian. Giờ này hắn nắm giữ thần thông không gian cơ bản đều do hắn cảm ngộ ra. Mỗi một dạng thần thông đều uy năng khó lường. Nếu có thể tiếp tục cảm ngộ một vài dạng nữa thì sẽ có lợi lớn đối với hắn. Chuyến đi Long Đảo này dĩ nhiên đầu óc có chút nóng lên, nhưng cũng là kết quả thâm tư thục lự. Dương Khai cũng biết chuyến đi này của mình tiền đồ nhiều ngang trái, không biết được sẽ cùng Long Đảo xảy ra xung đột gì. Với thực lực của mình bây giờ, vào Long Đảo đúng là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà chút tình ở lại Long Đảo, bất kể ra sao, hắn cũng không thể nào ngồi yên mà không quản. Lời nói của Trúc Liệt tại chuyển luân giới vẫn như trước, quanh quẩn bên tai. Dương Khai không biết sau khi Trúc Tình về tới Long Đảo sẽ gặp cái dạng gì, nhưng cũng biết sẽ không tốt đẹp gì. Đứng đầu vạn linh, đứng đầu thánh linh, có quan hệ mật thiết với nhân tộc. Chuyện như vậy không cần suy nghĩ, Dương Khai cũng biết Long Đảo chắc chắn sẽ không cho phép. Trúc Tình nếu không chịu nổi áp lực, nguyện ý cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cũng được thôi. Nếu không phải nguyện ý, nhất định là nếm phải chút khổ sở. Trúc Tình sẽ nguyện ý sao? Vấn đề này Dương Khai không nghĩ tới, bởi vì không cần suy nghĩ hắn cũng biết lựa chọn của Trúc Tình. Thời gian trôi qua, cuộc sống quá điềm tĩnh không nao núng. Hóa Long Quyết không có tiến triển nhiều lắm, dù sao thời gian tu luyện của Dương Khai không bao lâu, có thể có 4 trượng thân cao, cũng là nhờ có trợ giúp của Long Huyết Đan cùng chút tình thuần âm khí. Sau này còn có thể tăng lên, cần có thời gian tích lũy, hơn nữa là thời gian lâu dài. Đến Đông Hải, trên biển rộng, bát ngát vô biên, vạn dặm không mây, trời xanh trong vắt. Nhờ có Lưu Vân Toa hiệp trợ, Dương Khai cùng Lệ Giao từ Bắc Vực chạy chừng 2 tháng, mới thấy được khoảng cách lớn giữa các vực tinh giới. Sau khi vào Đông Hải, Lưu Vân Toa là do Lệ Giao khống chế, bởi vì Dương Khai không hề biết đầu mối về Long Đảo, còn Lệ Giao thì biết đại khái vài phương vị. Hắn có thể hiểu được điểm này đúng là do suy đoán của Dương Khai trước đó. Hắn là Long Duệ, có huyết mạch Long tộc, đối với Long Đảo này có tình cảm vô cùng đặc thù. Cho dù tới bây giờ hắn chưa từng đặt chân vào Long Đảo, nhưng mà cũng không gây trở ngại cho thứ tình cảm này lên men. Hắn muốn vào Long Đảo, nhưng cũng biết dựa vào chút huyết mạch không quan trọng này, căn bản không có tư cách bước chân vào Long Đảo. 500 năm trước, hắn đã từng tìm rất lâu trên Đông Hải, theo dõi vị trí hiện nay của Long Đảo. Ước chừng hao tốn 3 năm công phu mới tìm được một tia đầu mối, nhưng cũng chỉ biết phương vị đại khái. Theo như Lệ Giao nói, hắn trong lúc vô tình theo dõi một người đi vào một hải vực. Kết quả là sau khi tên kia vào hải vực lại biến mất không lý do, mà người hắn theo dõi dường như có huyết mạch Long tộc. Sự phát hiện này khiến Lệ Dao phấn chấn vạn phần. Trước đó ở bên kia tìm kiếm đã lâu, nhưng mà không có chút đầu mối nào, rốt cuộc chỉ có thể bỏ qua. Thẳng cho đến lần này Dung Khai đến tìm hắn, khiến nguyện vọng của hắn đè nén trong lòng lại bộc phát, mới nghĩa vô phản cố theo sau. Năm xưa chính là hải vực này, ta đã mất dấu tên kia. Lưu Vân Toa cũng đã được thu hồi. Nơi bờ biển mênh mông vô bờ, Lệ Dao đưa tay về phía trước, vẽ một vòng tròn nói với Dương Khai. Dương Khai quét mắt trái phải một cái, rồi cau mày. Xác định là trong nơi này chứ, chỗ này cũng không có vật tham chiếu. Lệ Dao nói, mặc dù không có vật tham chiếu, nhưng điều này ta sẽ không nhớ nhầm. Hải vực này ta một mực ấn định trong lòng rồi. Dương Khai gật đầu, nếu hắn khẳng định như thế thì chắc sẽ không sai. Nơi này cũng không nhỏ, khoảng mấy chục vạn dặm, hơn nữa cũng không có đầu mối gì. Chẳng lẽ là quên rồi sao? Lệ Dao khiếp sợ nhìn Dương Khai, đi tới một đoạn này hắn một mực quyết tâm. Thế nhưng muốn đi vào đến tột cùng Long Đảo, thật sự đến nơi này có ý muốn rút lui. Hắn có chút sợ, không phải sợ chết, điều hắn sợ chính là nếu thật sự tìm đến Long Đảo, hắn có dũng khí đi lên hay không? Tự vấn lòng, hắn không có đáp án. Lệ huynh à, nếu ngươi muốn trở về thì về đi, ta muốn tìm một chút. Đang lúc nói chuyện, Dương Khai ngự không hướng một bên bay đi. Lệ Dao đứng tại chỗ chần chừ một chút, sau đó gào to. Vậy thì phân công nhau mà tìm thôi. Nói rồi hắn theo hướng ngược lại, đứng lên đi tìm. Thần niệm giống như thủy triều hướng khuếch tán ra xung quanh, cẩn thận thăm dò mỗi một tấc không gian. Dương Khai bay cũng không nhanh, bởi vì hắn sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Khi hắn nghĩ đến, Long Đảo sở dĩ thần bí như vậy, không có ai biết rốt cuộc nó ở đâu. Đơn giản chính là nó đã bố trí một đại trận kinh thiên ẩn nấp. Nếu là trận pháp ẩn nấp, như vậy liền có dấu vết có thể dò theo. Chỉ cần tìm được nơi trận pháp, vậy đó tất nhiên là vị trí của Long Đảo. Hắn không hiểu nhiều về trận pháp, phàm là trận pháp nhất định là có linh khí dao động. Chỉ cần bắt được một tia linh khí khác thường nào, tất nhiên có thể tìm ra nguồn gốc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Khai khuếch trương tìm tòi từng phạm vi, lật tung phương viên 100.000 dặm của hải vực này, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Trong lúc đó, Lệ Dao cũng kiểm tra lại mấy lần, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. 10 ngày sau, phạm vi tìm tòi đã khuếch trương gấp đôi, một tháng sau lại mở rộng thêm gấp đôi. Sắc mặt của Dương Khai dần trở nên khó coi. Chẳng lẽ mình đi một chuyến đến đây không tìm ra Long Đảo, liền dẹp đường trở về nhà. Thật đúng là đáng chê cười. Một lần nữa chạm mặt cùng Lệ Dao, hắn cau mày hỏi. Người xác định Long Đảo ở hải vực này sao? Đương nhiên rồi. Lệ Dao không nhịn được, gật đầu li lị, hồi lâu sau mới phản ứng. Dương công chủ, ngươi không phải là hoài nghi ta chứ. Thật đúng là oan uổng mà, ta lừa gạt ngươi thì có cái gì tốt. Không phải là hoài nghi ngươi, chỉ là dù sao qua nhiều năm như vậy, cảnh sắc biển rộng ngàn bài một điệu, nếu ngươi nhớ nhầm cũng không thể tránh. Không có khả năng đâu. Lệ Dao có chút kích động nói. Ta không có khả năng nhớ nhầm, tuyệt đối là nơi này không sai. Thấy hắn nói như vậy, Dương Khai cũng không nói thêm, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn phương xa, nghĩ thầm, có nên đi linh thú đảo hay không? Tuy rằng thú vũ đại đế cùng Long Đảo quan hệ không tốt, nhưng chỉ nhờ hắn chỉ đường thì không có vấn đề gì chứ. Long Đảo thần thần bí bí, khó có thể tìm. Nếu là có Long Đảo lệnh thì tốt rồi. Lệ Dao than thở một tiếng, Dương Khai quắt mắt quay sang nhìn hắn. Làm sao? Lệ Dao ngạc nhiên. Dương Khai nói. Long Đảo lệnh có thể tìm tới vị trí của Long Đảo ư? Có thể chứ. Long Đảo lệnh là do Long Đảo phát ra ngoài. Người cầm trong tay Long Đảo lệnh có thể được Long Đảo thỏa mãn một yêu cầu. Long tộc lâu không xuất thế, nếu có người chiếm được Long Đảo lệnh, nhất định muốn lên Long Đảo thực hiện nguyện vọng. Vậy bọn họ vào Long Đảo ra sao? Đương nhiên, chỉ có thể dựa vào Long Đảo lệnh rồi. Nói xong, hắn chán nản thở dài. Bất quá Long Đảo lệnh từ trước tới nay, dường như chỉ có ít ỏi mấy khối mà thôi. Hơn nữa dường như đều bị Long Đảo thu hồi rồi. Bây giờ muốn tìm Long Đảo lệnh so với lên trời thì còn khó hơn. Dương Khai thở dài một tiếng, ngẩng đầu vỗ vào bờ vai hắn, biểu tình vạn phần bi ai. Lệ Dao kinh hãi, Dương công chủ, người làm sao vậy? Dương Khai ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười khó coi còn hơn khóc, cắn răng nói. Ai, tin tức trọng yếu như vậy, làm sao người không nói sớm một chút đi? Lệ Dao chỉ cảm thấy trên vai truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, dường như cánh tay đều bị bóp nát, cũng không biết Dương Khai này lại phát thần kinh gì đây. Thì người có hỏi đâu? Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, làm sao cũng không nghĩ tới Dương Khai phản ứng mãnh liệt như vậy. Long đảo lệnh có đúng không? Dương Khai buông cánh tay hắn, lòng bàn tay vừa lật. Ta có một khối. Ôi trời ơi, làm sao ngươi không lấy ra sớm một chút chứ? Lệ Dao lập tức trợn tròn mắt, dở khóc dở cười. Ta nào biết? Hai người nhìn nhau có chút cảm giác nước mắt ngưng nghẹn không nói nên lời. Tân tân khổ khổ ở trên biển rộng mênh mông tìm một tháng, chút manh mối cũng không có, nhưng mà không ngờ đầu mối mấu chốt lại đang nằm trên tay. Đây thật sự là Long Đảo Lệnh sao? Lệ Dao có chút không dám tin hỏi, vừa rồi hắn còn nói Long Đảo Lệnh hiếm có. Theo hắn biết, Long Đảo Lệnh quả thật không có mấy khối, hơn nữa đa số đều bị thu hồi, làm sao cũng không ngờ Dương Khai giống như dùng ảo thuật móc ra một khối. Phóng mắt nhìn, Long Đảo Lệnh kia giản dị tự nhiên, cũng không biết là do vật liệu gì luyện chế thành. Không phải kim loại, không phải làm gỗ. Một mặt điêu khắc, một mặt cự long trông rất là sống động. Một mặt thì viết một chữ long rồng bay phượng múa. Lệ Dao hơi thất thần, thứ này thật là giống Long Đảo Lệnh. Không có khác nhiều với thứ mình đã thấy trong điển tịch. Người xác định, thứ này hữu dụng chứ? Dương Khai nhìn hắn hỏi, Lệ Dao nói. Đại khái đi. Hắn cũng không có cách nào xác định, dù sao hắn cũng chưa từng dùng qua thứ này. Bất quá, chính như hắn nói, vị trí của Long Đảo Lệnh, vị trí của Long Đảo thần bí, Long tộc lâu không xuất thế. Người được Long Đảo Lệnh muốn đi vào Long Đảo, khẳng định không nhờ Long tộc dẫn qua, có thể là lợi dụng Long Đảo Lệnh tìm đến vị trí của Long Đảo. Kết thúc tập 593 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.